Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, truyền kỳ. Phó thống lĩnh trên cổ xuất hiện một chuôi đao, vượt qua thi thể của hắn. Tất cả mọi người thấy được một dao con chuôi. Lúc đó bọn họ cho rằng là một cái tiểu chỉ thủ. Có điều rút ra dao cho Triệu Nhã thời điểm, bọn họ nhìn thấy đây là một đem dao con. Một cái vàng dòng chế tạo dao con. Cái này hoàng kim dao con phía trước đã biến hình. Điều này khiến người ta tưởng tượng ra. Lúc đó dao con tiến vào cái cổ thời điểm nhanh bao nhiêu. Lớn bao nhiêu sức mạnh. Cho tới cây tiểu đao này thâm nhập cái cổ cùng xương gáy chạm vào nhau. Dẫn đến phía trước biến hình. Đồng thời ở rút ra cây tiểu đao này thời điểm. Bọn họ phát hiện lộ ở bên ngoài chuôi đao. Cũng không phải toàn bộ. Phía trước dao con phần che tay đã rơi vào trong thịt. Đây càng thêm nói rõ lúc đó cây đao này sức mạnh lớn bao nhiêu. Hơn 40 mét khoảng cách. Đem một cao cấp kiếm sư thuấn sát. Hay là đang tầng tầng trong vòng vây kiếm sư. Đồng thời giết người người còn đang giữa không trung. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ là một bắt đầu sát ý. Phía trước một khắc hắn căn bản cũng không có nghĩ tới giết người. Mà xuống một khắc liền lập tức có người chết ở hắn giao con bên dưới. Này cỡ nào khiến người ta sợ sệt. Cảm thấy mình không còn là như vậy an toàn. Triệu Nhã nhìn trong tay túi ở vải trắng xăm máu giao con. Làm sao cũng muốn không nổi cái đại lục này có người sử dụng loại này kỳ dị vũ khí. Cái này đột nhiên nhô ra Lăng Phong rốt cuộc là ai? Không chỉ có so kiếm thần còn kinh khủng hơn thực lực. Còn có vài loại uy lực vô cùng ma đạo khí. Còn có con kia như sủng vật cấp 9 ma thú. Bất luận ai nắm giữ trong đó bất kỳ như thế. Liền đầy đủ hắn rong ruổi thiên hạ. Trở thành các quốc gia tranh đoạt nhân tài. Mà cái này Lăng Phong nhưng tập trung vào một thân. Người này thân phận tuyệt không đơn giản. Nhớ tới lúc đó ở cùng với hắn người. Đã từng chuyện cười quá lai tư. Nói hắn còn không lọt mắt này một nho nhỏ công quốc. Lúc đó còn tưởng rằng hắn nắm giữ A cấp dòng binh đoàn mới như vậy. Bây giờ nghĩ lại cũng không phải như vậy. Người dòng binh này đoàn rõ ràng cho thấy hắn nhất thời hưng khởi thành lập. Hoàn toàn không phải là vì dòng binh đoàn nhiệm vụ. Còn có trung gian ta nhớ tới thật giống có chuyện cùng hắn thân phận có quan hệ. Rốt cuộc là cái gì? Triệu Nhã nhất thời còn muốn không nổi Lăng Phong cái kia nhất thanh long ngâm. Đây chính là chứng minh thân phận của hắn trực tiếp nhất chuyện tình. Cái đại lục này ngoại trừ rồng thực sự tộc, chỉ có người một nhà có thể phát sinh long ngâm. Đó chính là long gia. Nhưng cái này trên căn bản chỉ có kiếm sĩ mới có thể nhớ ở trong lòng. Mà hướng về Triệu Nhã như vậy ma pháp sư hay là nghe người ta đề cập tới. Nhưng sẽ không đi quan tâm. Thậm chí ngay cả long gia luyện chính là ngạo long quyết cũng không phải rất rõ ràng. Thêm vào lúc đó tình huống đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm tình hình trận chiến, còn có ở trong đầu cân nhắc đối sách, mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, mà lúc này, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng muốn ở những người khác tới nơi này trước phải đem Lăng Phong nhảy xuống vực sự kiện sửa chữa. Một hồi, đem Lăng Phong chính mình nhảy xuống biến thành bị đã biết người thành công đánh giết. Sau đó bởi vì công kích dư lực khiến xác chết rơi cái kia trong hẻm núi. Trở lại bị Lăng Phong vừa bay đao giải quyết phó thống lĩnh. Đã biến thành cùng Lăng Phong đại chiến mấy trăm lần hợp. Cuối cùng hy sinh chính mình đem Lăng Phong trọng thương. Mà thi thể của hắn. Triệu Nhã dặn dò kỵ binh không thể để cho những người khác nhìn thấy. Nếu như bị người nhìn thấy. Kẻ ngu si đều biết bọn họ đang nói dối. Chân tướng chỉ có nàng cùng những kỵ binh này biết. Bởi vì biết chuyện này người càng thiếu càng tốt. Cái này chỉ có thể đả kích tinh thần của bọn họ. Không có sĩ khí bọn họ căn bản là không cách nào chống đối Lai Văn công tước quân phản loạn. Nếu như vậy, nàng nỗ lực liền uổng phí. Có điều Triệu Nhã tuyệt đối không ngờ rằng một chuyện. Nàng kết quả của làm như vậy sẽ cho nàng mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Làm cho nàng ở cuộc sống sau này hối hận không thôi. Hối hận lúc trước tại sao không muốn nghĩ rõ ràng Lăng Phong thân phận. Bất quá bây giờ nàng đương nhiên sẽ không biết. nàng chỉ là ở phía sau bộ binh tới nơi này trước. Theo, để ý nghĩ của chính mình an bài xong tất cả, sau đó chờ đợi bộ binh đến. Nàng chưa hề nghĩ tới Lăng Phong có thể có cơ hội sống sót. Không phải nàng chưa hề nghĩ tới Lăng Phong ngoài dự đoán mọi người thực lực, mà là mặt sau hẻm núi cũng không phải phổ thông hẻm núi. Coi như là kiếm thần pháp thần rơi vào đi, cũng giống vậy không có cách nào tới. Bởi vì nơi này chính là lớn lục nổi danh nhất, bình đẳng chi địa, miệng nó, nơi này dĩ nhiên là bình đẳng chi địa phạm vi. Lần này chơi ra phát hỏa, Lăng Phong đang rơi xuống nhất định chiều sâu thời điểm, phát hiện nơi này dĩ nhiên là trong truyền thuyết bình đẳng chi địa. Liên quan với bình đẳng chi địa thông tin, thông điệp là ở đầu óc của hắn nơi sâu xa sẽ không nhớ tới địa phương. Nhưng bây giờ nhưng không được không đem nó khai quật ra. Bởi vì hắn biết mình đi tới bình đẳng chi địa. Tại sao hắn có thể lập tức biết nơi này là bình đẳng chi địa? Lý do rất đơn giản. Hắn hiện tại không cách nào sử dụng bất kỳ ma pháp cùng đấu khí. Bình đẳng chi địa, một cùng ma thú xâm lâm nổi danh địa phương. Hơn nữa ngay ở ma thú xâm lâm Tây Phương, diện tích của nó cùng ma thú xâm lâm gần như cũng là vô cùng to lớn. Mà phán đoán nó phạm vi điều kiện rất đơn giản. Phàm không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí địa phương chính là bình đẳng chi địa phạm vi. Không có ai biết tại sao bình đẳng chi địa trong phạm vi không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí. Tại sao nơi này không có bất kỳ có thể sử dụng ma pháp nguyên tố? Chỉ biết là từ xưa tới nay chính là như vậy. Cùng ma thú xâm lâm vừa vặn ngược lại. Ma thú xâm lâm là có thể ma pháp nguyên tố tụ tập địa phương. So với chỗ bình thường cao hơn ra gấp đôi. Đây chính là xâm tụ tập nguyên nhân. Đồng thời cũng là Lăng Phong lúc đó Ngạo Long quyết tiến độ thân tốc y bản chất cùng ma pháp là giống nhau. Đều là lợi dụng không trung ma pháp nguyên tố. Cũng là bởi vì nơi này không thể lợi dụng ma pháp nguyên tố. Vì lẽ đó nơi này thì không thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí. Cái này cũng là tại sao gọi bình đẳng chi địa nguyên nhân. Người nơi này đều là giống nhau thực lực. Ở bên ngoài ngươi có lẽ là kiếm thần, là pháp thần. Ở đây ngươi cũng là người bình thường. Kiếm thần có thể so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Có điều cũng không phải ở bên ngoài như vậy vô địch. Cũng sẽ bị mấy chục người vây quanh đánh một trận. Mà pháp thần cũng không cần nói. Pháp sư thể chất so với người bình thường còn không bằng. Không có ma pháp pháp thần. Một người bình thường là có thể đưa hắn đánh ngã. Bởi vậy nơi này cũng là người bình thường tụ tập địa phương. Càng là tù nhân trốn trại lựa chọn hàng đầu nơi. Muốn tách rời khỏi quốc gia thế lực truy sát. Nơi này chính là chỗ tốt nhất. Sẽ không có người đến bên trong đuổi bắt tù nhân trốn trại. Đồng thời cũng là chạy trốn nô lệ duy nhất nơi đi. Tới nơi này, khế ước nô lệ sẽ biến mất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể chạy trốn tới nơi này. Bình đẳng chi địa bên trong cũng có thành trấn, có thôn trang. Bởi vì đối với người bình thường tới nói, nơi này cùng bên ngoài cũng không có cái gì không giống nhau. Có thể hay không sử dụng ma pháp cùng đấu khí, cùng bọn họ lại có gì quan hệ? Lăng Phong chỉ nhớ rõ nó cùng vài cái quốc gia liền với. Áo đặc công quốc có ở hay không bên trong cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn không có đi nhớ. Ạch, phải nói Long Thiên không có đi hiểu rõ. Dựa vào, lần sau nhất định phải xem xong chỉnh bản đồ. Ít đi đồ vật bản đồ thực sự là hại chết người. Lăng Phong âm thầm thề lần này cần là có thể đi ra ngoài liền đầu tiên tại trong đầu làm một tấm. Thế giới bản đồ, giá cao thu mua cái đại lục này cùng một cái khác đại lục toàn bộ bản đồ. Đồng thời hắn xin thề, sau đó không hề ỷ lại ma pháp. Hắn phát hiện mình đặt ở trong túi không gian công cụ. Toàn bộ cần ma pháp nguyên tố đến sử dụng. Ma hạch ở đây không cách nào phát sinh bất cứ hiệu quả nào. Sau đó nhất định phải làm một ít thuần cơ giới không nên bất kỳ ma pháp nguyên tố công cụ. Tỉ như dù, trượt bay rực, ạch, không nên hỏi tại sao túi không gian có thể sử dụng. Cái này đại khái là bởi vì không gian ma pháp, kỳ thực không thể xem như là chân chính ma pháp. vì lẽ đó không bị cái này hạn chế, có thể như thường lệ sử dụng. Lăng Phong lúc này nhớ tới Âu Dương Phong nhảy xuống vách núi lúc dùng là chiêu thức. Liền hắn cấp tốc từ trong túi không gian lấy ra hắn đồ dự bị kiếm sĩ dùng. Nhanh chóng đưa bọn họ quấn lấy nhau. Sau đó ở nắm lấy bốn cái giác. Một giản dị dù liền tạo thành. Bắt đầu đưa đến chậm lại xung lượng tác dụng. Vẫn được. Lăng Phong đắc ý nói. Bất quá hắn không có đắc ý quá lâu. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại mình đã nhìn thấy hẻm núi dưới đáy. Mình lập tức liền muốn cùng với phát sinh va chạm. Cùng với tiếp xúc thân mật. Mà thôi tốc độ bây giờ. Đến dưới đáy căn bản cũng không có hoàn thành giảm tốc độ. Nhất định sẽ lấy cường đại thế năng cùng dưới đáy va chạm. Mà loại này va chạm đối với hiện tại không cách nào sử dụng đấu khí Lăng Phong. Cũng là rất nguy hiểm. Có thể sẽ liền như vậy đi đời nhà ma. Tiến hành lần thứ hai xuyên Việt. Chơi quá mức, để cho mình đi đến quá sâu. Hy vọng mình có thể đại nạn không chết. Như những kia tiểu thuyết vai chính. Rơi đến một kho báu bên trong. Rơi đến bí cập trong đống. Kỳ ngộ không ngừng a. Lăng Phong sẽ như thế nào? Hiện tại không có ai biết. Triệu Nhã càng sẽ không biết. Mấy ngày sau, ở thống kê xong lần tổn thất này lúc. Nàng lần thứ hai đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu không thể lời nói. Nàng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên tử thương nhiều như vậy. Lần này chiến đấu, thuộc hạ của nàng số người chết dĩ nhiên đạt đến hơn 27.000 người. Mà chờ càng cặn kẽ thống kê sau khi đi ra, nàng đã chết lặng. Hơn 1.000 đang bị Lai Tư giết chết. Còn có một hơn 1.000 chết ở Lăng Phong một chiêu kiếm bên dưới. Hơn 2.000 chết ở 5 viên lựu đạn bên dưới. Ma đạo pháo đánh chết gần 2.000 kỵ binh. Mà Phương Thiên Nhai, Trần Phàm cùng Lôi Tư đẳng nhân gộp lại mới 2.000 không tới. Con kia cấp 9 ma thú, cũng chính là tiểu miêu ma pháp, lập tức liền để chính mình tổn thất hơn 7.000 người. Những này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho người kinh khủng là Lăng Phong ở chống đối đại quân thời điểm. Sẽ ở đó một chiêu kiếm bên dưới. Dĩ nhiên giết 12.000 người. Hầu như mỗi giây chuông đều có một người ngã vào dưới kiếm của hắn. Cái này xem ra thật giống không phải rất lớn thương vong nguyên nhân. Đến cuối cùng nhưng thành nguyên nhân lớn nhất. Tuy rằng Triệu Nhã rất muốn che giấu tin tức này. Không muốn để cho quốc gia khác biết. Thế nhưng lớn như vậy chuyện tình lại có thể nào giấu được. Khi tin tức kia truyền đi thời điểm, toàn bộ đại lục đều chấn kinh rồi. Lấy sức lực của một người chống lại 10 vạn đại quân. Lại vẫn tiêu diệt hơn 1 vạn người. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn bị đánh giết. Có điều thành tựu như vậy đầy đủ khiến người ta chấn động. Tất cả mọi người đang nghiên cứu Lăng Phong thực lực thời điểm. Đã ở nhớ hắn là ai. Thẳng đến về sau mới biết. Nguyên lai người này chính là thiên tường đế quốc Long Gia Nhị Thiếu Gia. Một vốn là không bị thế nhân xem trọng công tử bột công tử. Chuyện này cũng chứng minh một chuyện. Long Gia quả nhiên là mỗi người đều là cường nhân. Đồng thời dòng binh giới cũng bắt đầu sôi trào. Một truyền kỳ dòng binh liền như vậy sinh ra. Nương theo lấy hắn dòng binh đoàn cùng với thành viên cũng trở thành một truyền kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.